Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 304, biến mất yêu hồn. Bào hao mãnh hổ quái bình thường, đẳng cấp 36, cấp 36 phổ thông quái vật. Tuy nhiên tạm thời không cách nào xem xét nó thuộc tính. Nhưng quái bình thường đối các người chơi uy hiếp không lớn. Chúng người yên tâm nhìn lấy bọn họ truy sau lưng hải đái vọt tới. Vừa đã tiếp cận, Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng nhau tiến lên. Trợ giúp đã quay người hải đái liên thủ gánh lấy mãnh hổ tấn công. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên vung tay lên. Độc cổ thuật cùng Liên Châu hỏa cầu thuật đồng thời phát động. Khóa chặt cùng một con mãnh hổ quái. Vù vù. Cái này con mãnh hổ trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện độc cổ trạng thái. Thanh máu cũng bị liên tiếp hỏa cầu một chút đánh dụng 1/4. Bọn họ ma phòng không cao. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Còn tốt, bọn họ là vật lý công kích. Ta có thể chống đỡ được. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng vừa cười vừa nói. MT có thể gánh vác. Tất cả mọi người liền không còn lo lắng. Cùng một chỗ hướng về mãnh hổ quái vật phát động công kích phát ra. Dày đặc mất máu con số tại cái này con cọp trên đỉnh đầu không ngừng toát ra. Vẻn vẹn mười mấy giây, nó tiểu ra máu điều tình huống. Buồn bã hô một tiếng ngã nhào trên đất. Điểm kinh nghiệm đánh tới. Lý Minh cùng trên bờ vai tiểu xa đỉnh đầu. Đồng thời nhảy ra một cái kinh nghiệm con số. Có điều hắn không có thiết lập linh thị kinh nghiệm chia sẻ tỷ lệ. Dựa theo mặc định của hệ thống phân phối tỷ suất, nó chỉ có thể thu được 10% kinh nghiệm tăng thêm. Một cái mãnh hổ kinh nghiệm lượng vốn là không nhiều, lại bị các đội hữu chia hết một số. Linh thị lấy được kinh nghiệm con số còn không đủ để cho nó trực tiếp thăng cấp. Nhưng là còn có một cái kỳ quái sự tình. Cái này con mãnh hổ bỏ xuống một khắc này, năm đám hắc quang hướng về năm người phóng đi. Đây cũng là quái vật sau khi chết hấp thu yêu hồn tình huống. Bởi vì năm người đã toàn bộ trở thành thực tập thần quan, chỉ muốn giết chết quái vật liền tự động hấp thu yêu hồn. Ẩn cư thần quan đưa tặng phục ma hồ bảo vật, đã bị bọn họ toàn bộ trang bị tại ngoài định mức bảo vật cột bên trong. Nhưng là phục ma hồ cũng không có cái gì thuộc tính tăng thêm. Nó duy nhất tác dụng chỉ có một cái. Phục ma hồ, phổ thông phẩm chất bảo vật loại đạo cụ, thánh điện thần quan chuyên dụng. Quái vật sau khi chết tự động hấp thu yêu hồn 0/999. Nói cách khác, phục ma hồ tồn tại, có thể cho các người chơi không dùng mỗi lần chờ quái vật sau khi chết sử dụng hàng yêu quyết. Nó có thể tự động hấp thu yêu hồn, hàng yêu quyết độ thuần thục cũng sẽ tự động tăng lên. Làm phục ma hồ yêu hồn mắc trị số về sau, người chơi chỉ cần lựa chọn rút ra, liền có thể trống rỗng phục ma hồ, đem yêu hồn thu tập được thần quan hệ thống, một mực đạt tới thần quan thăng cấp cần thiết yêu hồn số lượng. Thế nhưng là con thứ nhất mãnh hổ bỏ xuống. Năm cái yêu hồn tự động bay về phía năm người. Lý Minh lại kinh ngạc phát hiện, hắn hấp thu yêu hồn vậy mà không có tiến vào phục ma hồ, mà chính là bay thẳng tiến hắn bao khỏa bên trong. Nghi hoặc hắn tranh thủ thời gian điều ra thanh trang bị, xem xét phục ma hồ tình huống. Kết quả kinh ngạc phát hiện, hắn phục ma hồ mục tiêu vẫn là 0/999. Vừa mới yêu hồn vậy mà không cánh mà bay. Kinh nghi bất định, Lý Minh vươn tay sờ sờ chính mình phần gáy, phát hiện chỗ đó cũng không có thay đổi nóng. Nói cách khác, Chu Hoàng nữ ma hình xăm lần này không có hấp thu yêu hồn. Hoa tử, đem người phục ma hồ thuộc tính ảnh chụp màn hình cho ta xem một chút. Lý Minh nói ra. Thế nào, vừa hấp thu một cái yêu hồn, coi không vừa mắt a? Phạm Hoa phát ra ảnh chụp màn hình, phía trên quả nhiên là 1/999 kiểu chữ biểu hiện. Chuyện gì phát sinh? Tịch Mịch Như Yên không hiểu hỏi. Không có gì, ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Các ngươi cũng cầm tới một cái yêu hồn. Lý Minh hỏi, đúng nga, chẳng lẽ ngươi không có cầm tới? Mọi người nghi hoặc hỏi, không có gì, tiếp tục đi. Lý Minh kinh ngạc nhìn một chút trên bờ vai màu đỏ tiểu xa. Nó một cái ngoan ngoãn gục ở chỗ này, ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn lấy hết thảy. Bao khỏa bên trong, màu đỏ tiểu xà linh thị đạo củ ảm đạm vô quang. Chẳng lẽ là nó đang hấp thu yêu hồn? Nhớ tới linh thị quản lý nhân viên lời nói, thiên tư linh thị không chỉ cần phải điểm kinh nghiệm phân phối mới có thể thăng cấp, còn cần hấp thu các loại yêu hồn tăng lên thiên tư hạn mức cao nhất. 89/10 cái này yêu hồn là bị nó chủ động hút đi. Vậy dạng này lời nói, tình huống thì phiền phức, muốn dưỡng linh tùy tùng, hắn thần quan tấn thăng khả năng sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là bao khỏa bên trong, một cái đạo cụ lóng lánh nhạt đạm kim quang, cũng gây nên Lý Minh chú ý. Thánh nữ kim thân không biết là tình huống như thế nào. Một mực không có cái gì động tĩnh. Lúc này thời điểm lại có một tia nhàn nhạt kim sắc ánh sáng yếu ớt lóe ra. Tình huống như thế nào? Thánh nữ kim thân sẽ không xảy ra chuyện a? Ẩn cư thần quan đã từng nói, cái này kim thân thần lực còn đầy đủ duy trì chỉ ít 1-3 tháng đây. Tình huống quả thật có chút quỷ dị, thế nhưng là hắn lại cái gì đều không rõ ràng. Hiện tại phải nắm chặt thăng cấp linh thị. Lý Minh suy nghĩ một chút, liền điều ra linh thị quản lý giao diện, cho ra chiến linh tùy tùng điều chỉnh đến 30% kinh nghiệm. Sau đó tiếp tục phát động công kích, theo con thứ hai mãnh hổ nhanh chóng bị các người chơi xử lý. Bảo suất phổ thông đạo cụ đều bị Phạm Hoa lấy đi. Điểm kinh nghiệm cùng yêu hồn lần nữa đánh tới. Đinh đinh đinh, các người chơi sau lưng. Những cái kia hiện tại còn không cách nào chiến đấu linh thị. Cơ hồ tất cả đều bị cột sáng màu trắng bao phủ. Liền Lý Minh trên bờ vai tiểu xà cũng bị từ trên trời giáng xuống quang trụ bao khỏa. Theo cấp 1 lên tới cấp 2, 5 cái yêu hồn vẫn là vừa mới tình huống. Phục ma hồ một cái đều không hút tới, giống như lại bị linh thị cướp đi, nhưng là gọi ra bao khỏa về sau. Linh thị đạo cụ không có bất kỳ cái gì dị thường. Thánh nữ kim tượng y nguyên quỷ dị lóe ra nhạt đạm kim quang. Không thể nào là thánh nữ kim thân hấp thu yêu hồn a. Đây bất quá là thánh nữ trước khi chết phong ấn thân thể mà thôi. Lý Minh không thể tin được chính mình suy đoán. Đóng lại bao khỏa sau tiếp tục phát động công kích. Theo mãnh hổ không ngừng ngã xuống. Nửa giờ thời gian, các đội hữu linh thị một mực tải không ngừng thăng cấp. Theo cấp 1 đã nhanh lên tới cấp 9. Xạ huyết ma xà thủy chung ghé vào Lý Minh trên bờ vai. Mặc kệ hắn như thế nào huy động gậy ngắn, nó thân thể nho nhỏ tựa hồ sinh trưởng ở trên bả vai hắn một dạng. Tuyệt không dùng lo lắng nó hội rơi xuống, mà lại lên tới cấp 9. Xạ huyết ma xà thân thể cũng không thấy lớn lên. Y nguyên vẫn là một đầu tiểu xa. Lúc này, nhân thiện bị chư khi cũng phát tới tin tức tốt. Bởi vì có Phạm Hoa nhiệm vụ kinh nghiệm, hắn tiến hành nhiệm vụ thời điểm biến đến nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại mỗi cái nhiệm vụ điểm cũng đã xuất hiện càng ngày càng nhiều người chơi chờ đợi nghề nghiệp nhị truyền khảo nghiệm. May mắn mọi người sớm đi tiến hành nhiệm vụ. Tình huống bây giờ tối thiểu muốn xếp hạng thời gian rất lâu đội ngũ. Đây là tại chức nghiệp công hội không có quy mô tiến vào hoàng thành thời điểm. Một khi bọn họ tiến vào hoàng thành, những nhiệm vụ kia điểm hội càng thêm chen chúc. Thừa dịp nhân thiện bị trư khi còn không có về đơn vị thời điểm, các đội hữu nắm chặt cày quái. Mãnh hổ đổi mới nhanh đi rất nhanh. Đánh xong một nhóm lại đổi mới ra một nhóm. Ngược lại cũng không cần ra lạc bỉ hải đái tìm kiếm khắp nơi quái vật. Thế nhưng là Lý Minh lại nghi hoặc phát hiện, cái này mãnh hổ đổi mới khu bên trong, đại bộ phận mãnh hổ đều là tự tải vừa đi vừa về du đáng. Nhưng đổi mới khu trung gian 2-3 đầu bào hao mãnh hổ quái vật, lại một mực thủy chung gục ở chỗ này không có thấy chúng nó động đậy qua. Những quái vật này có chút kỳ quái. Lý Minh trong lòng không chỉ có bắt đầu hoài nghi, lại là từng đầu mãnh hổ liên tiếp ngã xuống. Điểm kinh nghiệm không ngừng phân phối cho các người chơi cùng 5 cái linh thị. Đinh đinh đinh, thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang lên. Từng đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Tất cả linh thị lại lần nữa thăng cấp. Bạch, Lý Minh chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên. Trên bờ vai tiểu xà biến mất không thấy gì nữa. Trước người không ngờ thêm ra một đầu toàn thân huyết hồng to dài cự mãng. Cái này chợt đến biến hóa, kém chút hoảng sợ hắn nhảy một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.